Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 330, hãm hại Thái Qua. Ngươi nói là huyết hổ đường. Ngô Đà chủ nghe được Hoàng Trung Trạch mà nói sắc mặt đại biến. Hàng thấp giọng nói, mà hai người khác cũng một mặt hồn nhiên nhìn lấy Hoàng Trung Trạch. Mà Hoàng Trung Trạch nhìn đến bọn họ có chút không dám tin tưởng dáng vẻ. Kiên định gật đầu, không sai, lúc ấy loại tình huống đó chiến đấu, căn bản không có khả năng có người tại hiện trường xuất thủ. Đó là bang chủ thế nhưng là trong quân đội, nếu như có động tác gì, để giúp chủ thực lực cường đại như vậy làm sao có thể không có phát hiện. Bởi vậy ta hoài nghi đường chủ rất có thể lúc trước chúng cái gì tà hoặc là bị hạ độc gì. Dù sao có thể khiến người ta nhất thời thất thần hoảng hốt độc không phải là không có. Ba người nghe được Hoàng Trung Trạch giải thích, theo lối nói của hắn suy tư đi qua, cảm thấy Hoàng Trung Trạch nói tựa hồ rất có đạo lý. Không chỉ có bọn họ cảm thấy có đạo lý, liền giống như phía trên Huyết Lịch Hải cũng cảm thấy có đạo lý. Huyết Lịch Hải nghĩ lại tới làm tình huống, xác thực không có cái gì tình huống dị thường. Lấy hắn niết bàn cảnh đỉnh phong thực lực, căn vốn không ai có thể giấu giếm được hắn. Đến mức tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả thì càng không có thể. Bọn họ cũng là có tôn nghiêm, trực tiếp nhất trưởng liền có thể đập chết Phương Tuyệt Sinh, làm sao có thể sẽ làm loại này hạ lưu sự tình. Hoàng Trung Trạch nhìn đến ba người ra hiệu chính mình nói đi xuống, tiếp tục nói, mà có thể hạ độc độc đến đường chủ rất có thể sẽ là chúng ta Huyết Hoành Bang chính mình người, mà lại thân phận không thấp người. Hoàng Trung Trạch đặc biệt nói đến chính mình người thời điểm nhấn mạnh. Ngươi nói là huyết hổ đường có người không muốn để cho chúng ta huyết chiến đường cùng bọn hắn cạnh tranh, cố ý hại đường chủ, tốt để bọn hắn tại một trận chiến bên trong đạt được lợi ích lớn nhất. Trương Đà chủ híp mắt lạnh, lùng nói, có lẽ bọn họ không muốn để cho đường chủ chết, mà chính là để đường chủ thụ thương mà thôi. Nhưng không nghĩ tới niết bàn cảnh trung kỳ Trương Hàm chiến lực mạnh như thế. Ngô Đà chủ trong mắt cũng để lộ ra một tia sát ý. Theo hai người một phen, trong nháy mắt đối huyết hổ đường hại Phương Tuyệt Sinh sự tình nắp quan tài kết luận. Dù sao chuyện này quá mức ly kỳ, cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể giải thích thông. Vậy mà lúc này Hoàng Trung Trạch lại nói, không, huyết hổ đường người coi như muốn cùng chúng ta cạnh tranh, cũng rất không có khả năng dám hại đường chủ. Ta hoài nghi là huyết hổ đường có người khả năng trong bóng tối đầu phục Hoàng Cân Giáo. Ba người nghe được lời này, trong nháy mắt mở to hai mắt, nguyên bản còn có chút chất vấn tâm trong nháy mắt bị Hoàng Trung Trạch mà nói đánh tan. Không sai, cũng chỉ có loại khả năng này. Không, nhất định là như vậy. Trương Đà chủ cùng Ngô Đà chủ nói ra, hiện tại đã hoàn toàn vững tin Hoàng Trung Trạch lời nói. Trên xuống Huyết Lịch Hải ánh mắt lóe qua một vệt huyết hồng chi sắc. Một cái ngập trời bạo ngược tâm tình bị hắn chết khóa tại thể nội. Bởi vậy các vị đà chủ, chúng ta đi mời cầu bang chủ thời điểm, cũng đem cái này phỏng đoán nói cho bang chủ như thế nào. Không phải vậy nếu như huyết hổ đường một vị nào đó cao tầng thật là Hoàng Cân Giáo gian tế, vậy chúng ta Huyết Hoành Bang thì nguy hiểm. Ta tin tưởng vô cùng cường đại bang chủ nhất định có thể tìm tới cái này gian tế. Hoàng Trung Trạch ánh mắt kiên định nói. Thế mà Trương Đà chủ lại mở miệng nói, không thể, chúng ta còn cần tìm tới xác định chứng cứ mới được. Không phải vậy bang chủ cho là chúng ta đã mất đi đường chủ, muốn cố ý hãm hại huyết hổ đường. Một khi bang chủ nổi giận, đến lúc đó chúng ta huyết chiến đường thì khó hơn. Không sai, chúng ta chờ một chút đi. Ngô Đà chủ cũng đồng ý nói. Cái này, bang chủ như thế hùng tài đại lực người làm sao có thể sẽ trách phạt đâu. Gian tế tại huyết hổ đường một ngày, Huyết Hoành Bang thì nhiều một chút nguy hiểm. Bây giờ không phải là hai chúng ta đường ân oán thời điểm. Hoàng Trung Trạch có chút không cam lòng nói. Ai, Trung Trạch vẫn là chờ một chút đi. Dù sao cái kia gian tế cũng trốn không thoát. Chúng ta chờ một chút đi. qua một thời gian ngắn sau vẫn là tìm không thấy manh mối lại cùng bang chủ nói cũng không muộn. Trương đà chủ cùng Ngô đà chủ kẻ sướng người họa nói. Sau đó hai người thì đứng dậy rời đi. Sau cùng Vương đà chủ cau mày nhìn về phía rời đi hai người. Cũng không nói cái gì. Vỗ vỗ Hoàng Trung Trạch bả vai sau cũng rời đi. Thật sao? Huyết hổ đường tồn tại gian tế. Huyết hoành bang trong tổng bộ. Giờ phút này Ngô đà chủ chính đơn độc hướng huyết lịch hải báo cáo tình huống. Không sai. Thuộc hạ đối với đường chủ chết một mực tồn tại hoài nghi. Bởi vậy thuộc hạ ngày đêm không ngủ. Không ngừng phỏng đoán đường chủ nguyên nhân cái chết. Bởi vậy thuộc hạ đem vừa mới thuộc hạ suy đoán bẩm báo bang chủ. Nếu như thuộc hạ phỏng đoán sai lầm. Nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Thuộc hạ chỉ hy vọng có thể tìm tới huyết hoành bang cái kia gian tế. Tiêu trừ tai họa ngầm. Ngô đà chủ nghĩa chính ngôn từ nói. Huyết lịch hải híp mắt. Có chút không hiểu giọng nói. Ngươi ngược lại là đối huyết hoành bang trung tâm a. Thuộc hạ nguyện vì bang chủ xông pha khói lửa. Không chối từ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ngoài cửa thị vệ ở bên ngoài bẩm báo nói. Bang chủ. Huyết chiến đường trương đà chủ hắn nói có chuyện trọng yếu bẩm báo. Ngô đà chủ nội tâm giật mình. Sắc mặt hơi lộ ra may mắn. Nguy hiểm thật. Nhờ có chính mình sớm đến một bước. Há, trương đà chủ cũng có chuyện trọng yếu bẩm báo. Hắn có thể hay không cũng giống như ngươi. Huyết lịch hải ý vị thâm trường nhìn lấy Ngô đà chủ. Giờ phút này Ngô đà chủ sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đối với mình cười lạnh huyết lịch hải. Nhất thời minh bạch băng chủ đối chuyện mới vừa phát sinh đã biết. Cút đi, huyết lịch hải tay áo vung lên. Liền phía ngoài trương đà chủ cũng nghe đến. Hai người các ngươi đều cho ta cút. Ngoặc kép, giờ phút này Hoàng Trung Trạch trong phòng. Tĩnh tọa tu luyện, một cỗ nghiêm túc luyện công bộ dáng. Nhưng nội tâm lại có chút khẩn trương. Bang chủ làm sao bây giờ còn chưa có đến? Chẳng lẽ người kia đoán sai? Mình đã dựa theo hắn nội dung trong thư nói ra. Ngay tại Hoàng Trung Trạch suy nghĩ lung tung thời điểm. Một đạo lạnh lẽo thanh âm tại trước mặt hắn truyền đến. Ngươi rất không tệ. Hoàng Trung Trạch đột nhiên mở to mắt. Nhìn lấy gian phòng bên trong phía trước cửa sổ đưa lưng về phía máu của hắn đỏ bóng lưng. Bang chủ. Hoàng Trung Trạch nhất thời giật mình. Nội tâm cấp tốc nhớ tới người kia nội dung trong thư. Huyết lịch hải quay người nhìn lấy Hoàng Trung Trạch có chút thất kinh đối với hắn hành lễ. Khóe miệng hơi vểnh lên. Ngươi thật cho rằng huyết hổ đường tồn tại gian tế sao? A. Hoàng Trung Trạch có chút không biết làm sao nhìn lấy bang chủ. Nguyên bản ánh mắt kính sợ sâu hơn. Huyết lịch hải nhìn lấy Hoàng Trung Trạch biểu lộ. Sắc mặt ý cười sâu hơn. Nói đi, đem ngươi nghĩ đến nói hết ra. Hoàng Trung Trạch nghe được huyết lịch hải mà nói về sau. Sau đó lại một lần nữa đem phỏng đoán nội dung nói ra. Xem ra huyết hổ đường có người đang tìm cái chết. Huyết lịch hải tuy nhiên ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Thế mà Hoàng Trung Trạch lại cảm thấy một cỗ nồng đậm núi thây biển máu mùi máu tươi đập vào mặt. Hoàng Trung Trạch đỉnh lấy huyết lịch hải tản ra nồng đậm áp lực cắn răng nói. Bang chủ, ngoại trừ huyết hổ đường. Thuộc hạ còn hoài nghi huyết chiến đường cũng có thể tồn tại gian tế. A, huyết lịch hải nhìn lấy Hoàng Trung Trạch ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Bản bang chủ hiểu rõ ngươi đi qua. Ngươi thật rất không tệ. Huyết lịch hải bóng người đã biến mất. Thanh âm càng ngày càng xa. Y nguyên rõ ràng. Ngày thứ hai. Huyết hổ đường đường miệng. Thái qua trong phủ. Nhà chính bên trong thái qua nhìn lấy 5 cái mở ra dương nhỏ. Mỗi cái dương đều có một kiện đối với niết bàn cảnh đều là bảo vật chân quý. Âm thần thảo. Ngọc tùy chi. Long lân quả. Thất hà liên. Thiên nguyên quả, mà thái qua trong tay còn cầm lấy một phong thư. Trên thư viết, thái huynh hợp tác vui vẻ. Thái qua nhìn đến nội dung trong thư. Đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Làm hắn chuẩn bị hỏi thăm hạ nhân những vật này người nào đưa tới thời điểm. Ngoài cửa truyền đến bang chúng bái kiến huyết lịch hải thanh âm. Thuộc hạ bái kiến bang chủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.